Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này, tập số 439 có tựa đề Tuyền Nguồn Điên Cuồng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Phía trên nhân sơn, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Đây là đánh giết luôn rồi. Tổ Vũ mới chỉ lên thượng giới mà thôi. Mấy tên điền này thật sự không sợ chết sao? Nhất thời mọi người đều hoang mang, hai mặt nhìn nhau. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của họ. Tổ Vũ vừa lên liền đánh, vậy mà còn trực tiếp đánh về hướng hang ổ của đối phương. Hành động của hắn cũng quá điên cuồng rồi. Lão tổ của đối phương còn đang ở đây kia kìa. Đây chính là cường giả mạnh nhất. Trên thực tế, Tổ Vũ không sợ vị lão tổ của Ngục Vương nhất mạch. Đến bây giờ hắn vẫn chưa dùng toàn lực. Bất quá, lần đầu bại lộ toàn bộ thực lực làm gì, để cho vạn tộc xem kịch à? Hắn cấp tốc truyền âm. Bức bách chúng dùng địa ngục môn, thông thiên chú ý cho ta. Khi chúng sử dụng một lát thì người liền xông lên cắn. Chết sống gì cũng phải cắn xuống miếng thịt tiếp theo. Giết thì chắc chắn rất khó. Người cứ ăn lùi địa ngục môn đi. Thông thiên lập tức mừng rỡ, cấp tốc truyền âm đáp. Bệ hạ yên tâm, dù có chết ta cũng phải cắn rớt một miếng thịt của chúng. Hư ảnh của địa ngục môn là thứ tốt, Nguyệt La và Nguyệt Hạo sẽ dùng tới nó sao? Đương nhiên, lão tổ còn chưa tới, bọn chúng đã sắp bị mấy tên điên này đánh chết. Cường đại vượt quá sức tưởng tượng, nếu còn không có ai tới cứu viện thì chúng sẽ thật sự xong đời. Hai người cấp tốc chạy tán loạn. Vốn vị lão tổ kia nghĩ Nguyệt La và Nguyệt Hạo rất cường đại, dù tào ngộ bốn vị thiền tôn thì vẫn có thể đánh như thường. Kết quả bên phía Tổ Vũ, trong bốn vị thiền tôn cứ nghĩ mạnh nhất là Cự Phủ, cùng Tam Nguyệt, thì họ lại mới là kẻ yếu nhất. Gặp quỷ rồi. Hiện tại Nguyệt Hạo bị chất giày dẫm cho đầu, đều muốn nứt ra. Tóc tai bù xù, máu mẻ khắp người, lập tức gã bạo hống một tiếng, một cánh cửa xuất hiện trực tiếp phong tỏa chất giày vào trong đó. Đúng lúc này ánh mắt Thông Thiên Hầu sáng như tuyết. Tới rồi, ta biết ngay đi thảo bệ hạ có thịt ăn mà. Quả nhiên, ngày đầu tiên tới thượng giới ta liền có đồ ngon. Lần trước y không có thực lực để ăn cũng không có cách nào nuốt nổi, lần này thì lại có cơ hội quá lớn. Thông Thiên Hầu cấp tốc chuyển tấm bản thân đến trước cổng, trong nháy mắt y hóa thành một cánh cổng to lớn, còn lớn hơn cả cổng của Nguyệt Hạo. Ngay lập tức cánh cửa mở rộng nuốt sạch địa ngục môn vào. Nguyệt Hạo kinh hãi, gã vừa định chấn động địa ngục môn thì một gậy trúc và một búa cùng một cái miệng to như cái bồn máu đã ập tới. Nguyệt Hạo giật điếng người, gã vội vàng trốn chạy, định điều khiển địa ngục môn lần nữa, nhưng bà vị cường giả lại tiếp tục truy sát bám theo. Nguyệt Hạo chỉ có thể từ bỏ khống chế, mau chóng né tránh. Nhưng ngay tại giây phút này, bên phía Thông Thiên Hầu truyền đến tiếng gầm mãnh liệt. Oanh! Ở bên trong địa ngục môn nổ bể ra, vô số lực lượng đặc thù dung nhập thân thể Thông Thiên Hầu ngay tức thì. Thông Thiên Hầu không ngừng gào thét. Ở nơi bản thể của địa ngục môn lúc này, cánh cổng hắc ám kia bỗng nhiên rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, trán Nguyệt Hạo chợt nổ tung tóe, gã hét thảm một tiếng, ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng! Địa ngục môn không phải sự tồn tại chân thực. Đây chẳng qua chỉ là một cỗ lực lượng mà thôi, nhưng lúc này lực lượng đặc thù đó lại bị người ta thôn phệ. Bịch một tiếng, mì tầm gã nổ tung. Thừa dịp Nguyệt Hạo bắn nổ, bà đại cờ giả cấp tốc đánh tới. Một cây trúc đánh nổ đầu của gã. Một búa nghiền nát nhục thể và cái miệng to lớn trực tiếp thôn phệ hoàn toàn thân thể gã. Khi nó định nuốt luôn cả biển ý chí thì một tiếng quát chói tai vang lên. Nguyệt La thét dài thề lương, vô cùng chói tai. Màng nhĩ của tất cả mọi người đều chấn động. Nguyệt La hiện hiện trong giây lát, một phát bắt lấy biển ý chí của Nguyệt Hạo. Mà phía sau Tô Vũ đánh xuống mưa chùy. Nửa thân bên trái của Nguyệt La trực tiếp bị hắn đánh cho máu thịt bẻ bét. Phù một tiếng, Nguyệt La biến mất. Bên kia vị lão tổ kia cấp tốc đánh tới. Rút lui! Tổ Vũ tóm lấy Thông Thiên Hầu ở phía sau, chằm chắp mắt đã mang mấy vị thiền tôn biến mất trước mắt mọi người. Vị lão tổ kia nổi giận gầm lên. Tổ Vũ! Thật sự mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Địa ngục môn của Nguyệt Hạo bị đánh nổ, nhục thần nát bấy. Biển ý chí thì may mắn được Nguyệt Lạc cứu, mà Nguyệt Lạc cũng không tốt hơn là bao. Nửa người bên trái của ả đã bị Tổ Vũ đánh cho thịt nát xương tàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hoàn toàn không thể ngờ tới. Lão đầu tử, người máu tự mình giết Nguyệt Hạo, Nguyệt Thì và Nguyệt La dâng lên cho ta. Đúng thế, hiện tại phải thêm con Nguyệt La nữa. Thanh âm của Tổ Vũ chấn động thiên địa. Đây chỉ là lợi tức mà thôi, các người lại dám giết người của ta. Đáng chết, ta muốn giết các người thì ngoan ngoãn ngửa cổ chờ ta giết. Giết không được vậy liền thành thật tự dâng lên. Các người còn dám phản kháng, giết người của ta sao? Tổ Vũ hệt như tên điên, càng nói lại càng phẫn nộ. Chút lợi tức nhỏ nhỏ mà thôi. Dù sao hôm nay bản tọa vừa mới lên thượng giới, lần này lão tử phong ấn thông đạo hạ giới, ăn thua đủ với các người. Hãy đợi đấy. Các người không giết ba người Nguyệt Hạo rồi dâng tới, lão tử tuyệt đối không mở thông đạo. Người cho rằng lão tử là đồ nhu nhược như đám vạn tộc kia sao? Lão tử ở hạ giới chỉ trong 3 năm đã đại chiến ngàn tràng, một ngày một lần. Chờ đó. Tuyên ngôn điên cuồng như vậy lại khiến vị lão tổ kia phải đổi sắc mặt. Cùng lúc ấy, ở trên Nhân Sơn, những vị thiên tôn có chưa kịp quyết định xem có nên xuất thủ hay không, thì đại chiến đã kết thúc. Nguyệt Hạo và Nguyệt La đều bị trọng thương, mà thiên tôn định nhịn không được, hốt hoảng hỏi. Tên này, hắn vẫn luôn điên cuồng như vậy sao? Mà kích ngẫm nghĩ chốc lát, bèn gật đầu. Hắn vẫn luôn như vậy, chỉ cần có thể đấu qua đối phương thì hắn sẽ một mực đấu tiếp, một mực giết mãi, một mực giao chiến. Điểm này cũng không phải giả. Tổ Vũ chỉ cảm thấy mình có thể chiếm tiện nghi thì hắn sẽ một mực khơi mào chiến đấu. Mà kích thở dài. Tổ Vũ quấn chặt lấy đối thủ như vậy không phải lần đầu tiên. Lúc trước hắn trốn ở trong cổ thành cũng là bộ dạng này. Khi có thể giết, hắn sẽ mạo hiểm xông ra giết người, thẳng đến khi giết không được nữa mới thôi. Hắn rất điên cuồng mà cũng cực kỳ bình tĩnh. Các người cũng nhìn thấy đấy. Khi vị lão tổ kia xuất hiện, hắn trốn chạy ngay lập tức, không hề có chút do dự nào. Tổ Vũ vẫn luôn là người như thế. Tổ Vũ rất điên cuồng, nhưng hắn cũng cực kỳ tỉnh táo. Chiếm tiện nghi xong sẽ trốn ngay tức thì. Mà kích cười khổ. Hắn sẽ còn ra tay nữa. Không chỉ mỗi lần này thôi đâu. Tổ Vũ tràn đầy tinh lực, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Hôm nay chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Những vị thiên tôn khác vội vã liếc nhau, nhất thời vậy mà không một ai biết phải nói gì. Khó trách hạ giới đấu không lại Tổ Vũ. Gặp được kẻ dài như địa thế này thực sự quá đau đầu. Thực ra vạn tộc biết Tổ Vũ mượn thế của họ, nếu không Ngục Vương nhất mạch khẳng định sẽ dốc toàn lực truy sát. Thế nhưng như vậy chẳng phải rất thoải mái sao? Hiện tại vạn tộc đều cảm thấy rất sảng khoái. Tổ Vũ muốn dựa thế thì cứ để hắn dựa đi. Bọn họ cũng đâu cần làm gì. Tổ Vũ vừa lên liền đánh phế đi một nửa thực lực của hai vị thiên tôn, mà hai tên kia vốn cũng không phải là kẻ yếu. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang truyền tới, khí tức bộc phát. Nơi xa Thông Thiên Hầu thôn phệ địa ngục môn xong chưa đầy bao lâu sau đã tấn cấp. Cổng địa ngục của một vị thiên tôn tu luyện nhiều năm bị y thôn phệ đã giúp hợp đạo nhị đẳng như y tấn cấp thẳng đến thiên vương. Tiếng cười sung sướng điên cuồng của Thông Thiên Hầu chuyển tới. Giết! Ha ha ha! Bệ hạ! Giết bọn chúng! Nhanh nào! Xử lý tên lão tổ kìa! Nuốt địa ngục môn của lão thì ta có thể trở thành thiên tôn! Đây là giọng của Thông Thiên Hầu mà phì cầu bên cạnh cũng vô cùng kích động. Đánh chết tên Nguyệt Hạo kìa, mau đánh chết gã, lần trước là gã đánh ta. Ở nơi cách Nhân Sơn không đến 100 dặm, đám thuộc hạ của Tổ Vũ cuồng ngạo đắc ý. Cả Nhân Sơn đều có thể nghe được âm thanh đòi đánh đòi giết của bọn họ. Một đám điên rồ, đây là tấn cấp trong chiến đấu sao? Như vậy thì bên phía Tổ Vũ đã có 4 vị thiên tôn và 2 vị thiên vương. Mà hiện tại, thanh âm của Tổ Vũ cũng vang đến. Vạn tập nghe đây, mau thả thực tiết nhất tập ra, nếu không chúng ta lập tức khai chiến. Khai chiến, khai chiến. Thanh âm hùa theo của đám tam nguyệt chấn động thiên địa, chuyển khắp Nhân Sơn. Thiền cổ bỗng nhiên hiển hiện, lão khẽ nhíu mày. Hắn cố ý. Đúng vậy, Tổ Vũ tuyệt đối là cố ý. Thế nhưng thiền cổ biết nếu không trả thực tiết tập về, tên điên này dẫu đang cố ý thì hắn nhất định có thủ đoạn khác để tìm bọn họ gây sự. Dù bây giờ địch nhân của hắn là Ngục Vương nhất mạch. Thánh Hầu bước tới, vẻ mặt ông ta đầy ngưng trọng. Thực lực của hắn không yếu. Không thua kém ta bao nhiêu, giờ phải thả thực thiết nhất tập thật sao? Mấy vị thiên tôn liếc mắt hỏi ý nhau, rốt cuộc nên thả hay là không thả? Tổ Vũ vừa đến liền đánh đòn phủ đầu với mọi người. Chúng ta rất cường đại, chúng ta rất điên cuồng, chúng ta không sợ chết, chúng ta vừa chiến đấu vừa tấn cấp, chúng ta tuyệt đối không ngán bất kỳ ai. Bốn vị thiên tôn và hai vị thiên vương tự do tự tại, không có điều gì cản chân hay làm liên lụy, một thân một mình mà đến. Có người thở dài lên tiếng. Thả người đi, giữ thực thiết tập lại cũng vô dụng. Chẳng lẽ muốn kiềm chế bọn hắn sao? Những người này thật sự sẽ bị kiềm chế à? Ngoại trừ Tam Nguyệt thì còn ai có thể bị kiềm chế? Thế nhưng nếu Tổ Vũ làm loạn mà hại chết thực thiết tộc, Tam Nguyệt sẽ trở mặt với Tổ Vũ. Hay là thử một chút? Lời của kẻ này còn chưa dứt thì âm thanh cuồng ngạo của Tổ Vũ đã vang tới. Nhanh thả người, bằng không chúng ta sẽ cường công nhân sơn. Ngục vương nhất mạch, chúng ta hợp tác diệt vạn tộc trước nhé. Địch, tên điên, có tin là chúng ta liên thủ với ngục vương nhất mạch để xử lý các người trước hay không? Thật sự cho rằng chúng ta không thể làm gì sao? Mà ngay sau đó Tổ Vũ lại cười lớn. Ngục vương nhất mạch, thông thiên hầu ăn cổng của các người hình như đã đạt được tin tức rất khó lường. Các người muốn tiếp dẫn vị chủ nhân quy tắc kia giả, quả là bí mật lớn nhỉ. Các người hợp tác với ta đi thì ta không bại lộ bí mật của các người nữa. Phía trên nhân sơn từng đạo khí tức sôi trào, sâu trong hỗn độn sơn, lão tổ kinh hoàng nhìn về phía Nguyệt Hạo vừa xuất hiện với sắc mặt còn tái xanh. Nguyệt Hạo cứng đờ cả người, không ngờ sau khi thông thiên hầu thôn phệ hư ảnh địa ngục môn của gã, lại thu hoạch được cả tin tức. Khốn kiếp, điều này còn phiền phức hơn cả chuyện gã bị trọng thương. Tổ Vũ, lời ngươi nói là thật sao? Thanh âm của Nguyệt Thiên Tôn chuyển đến từ nhân sơn. Tổ Vũ hất cảm đáp. Ngươi đoán xem. Không cần đoán, 89/10 là thật. Nếu là như vậy thì chuyện liên thủ với ngục vương nhất mạch để đối phó với Tổ Vũ chỉ còn là trò cười. Đôi bên không có khả năng liên thủ. Sau một khắc, thanh âm của Nguyệt Thiên Tôn lại chuyển đến. Thả người. Tổ Vũ, người và chúng ta không cần thiết tranh phòng vào lúc này. Thực thiết nhất tộc cũng không phải tù phạm. Nếu họ không muốn ở lại đây thì cứ tùy ý rời đi. Lời vừa dứt, cự trúc hầu đã cấp tốc khiêng một tòa núi lớn bay về hướng trúc sơn. Một đám cường giả cười vàng khắp thiên địa, cười không kiêng nể gì cả, nghe cực kỳ điên cuồng. Bấy giờ ở phía trên nhân sơn, Lôi Bạo không khỏi cảm thấy hâm mộ. Tù đạo đến cảnh giới như Tổ Vũ thật sự quá thoải mái. Người có thả hay không? Không thả ta liền đánh. Hết lần này tới lần khác, Tổ Vũ nắm bắt thời cơ vô cùng tốt. Người muốn trở mặt với hắn thì người cũng trở không nổi. Bởi vì ngục vừa nhất mạch còn chuẩn bị tiếp dẫn một vị chủ nhân quy tắc. Tin tức này khiến vạn tộc hết sức kiêng kỵ, không thể để ý đồ của ngục vừa nhất mạch thành công được. Cho nên lúc này họ tuyệt đối không thể trở mặt với Tổ Vũ. Lôi Bạo cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ. Tam Nguyệt đã phản bội trắng trợn thế, nhưng vạn tộc lại vẫn không dám động tới một cọng lông của thực thiết tộc, bởi vì bên kia có mấy tên điền rất mạnh. Mà bản thân gã lại không thể đem cự nhân tộc đi, cũng không có năng lực mang đi. Dù Bách Chiến cũng rất mạnh, nhưng đáng tiếc lại vô dụng. Vạn tộc không sợ Bách Chiến. Bách Chiến chưa chắc đã điên cuồng như vậy. Thiên Cổ nhìn thoáng qua Tổ Vũ, trong lòng của lão hiểu rõ, thực ra Tổ Vũ không hề điên rồ. Nhưng vậy thì sao? Hắn không điên, người dám không thả người sao? Người ở hạ giới đều biết nếu vạn tộc kiên quyết không thả người thì chắc chắn Tổ Vũ sẽ tiến đánh nhân sơn. Chúng ta bị quản chế khắp nơi cũng bởi vì chúng ta cố kỵ quá nhiều điều. Chúng ta không đủ điên cuồng, không đủ điên cuồng trong tỉnh táo. Thiên Cổ thấp giọng thì thào một câu. Kẻ điên thì không đáng sợ, đáng sợ nhất là cái tên này vừa điên cuồng lại vừa tỉnh táo. Một câu ngục vương nhất mạch đàn tiếp dẫn chủ nhân quỷ tắc đã lập tức bỏ đi lòng đối địch của vạn tộc đối với Tổ Vũ. Đây mới là thực sự là năng lực. Mấy vị cự trúc hầu vội vã khiêng theo một tòa núi lớn chạy trở về. Đây cũng là ngọn núi mà lúc trước họ vát ra từ trúc sơn. Bây giờ ngắn ngủi hơn một tháng, họ lại được về nhà. Cự trúc hầu, tứ nguyệt, ngũ nguyệt, viên nguyệt, những cường giả này đều rất hưng phấn. Từ khi Tổ Vũ rời khỏi thượng giới thì họ đã chịu tổn thất rất nặng nề. Thực thiết nhất tộc cứ nghĩ ngày tháng khó mà qua được. Vốn họ cho rằng đại chiến sắp tới chắc chắn thực thiết nhất tộc sẽ trở thành pháo hôi. Không nghĩ tới, chẳng mất bao lâu thì Tổ Vũ đã trở lại. Chẳng những trở lại mà còn cường thế vô cùng, khiến cho vạn tộc phải chủ động thả họ ra. Bệ hạ! Cách thật xa, cự trúc hầu đã kích động dựng gào lên. Nhìn thấy Tam Nguyệt thì ông càng thêm hào hứng. Họ đã trở về rồi. Mặc dù Trúc Sơn đã không còn ở chỗ cũ, nhưng Trúc Sơn vẫn cứ là Trúc Sơn. Tam Nguyệt và Tổ Vũ đều ở đây. Như vậy là đủ. Tổ Vũ lộ ra ý cười. Trước khi rời khỏi thượng giới, hắn từng gặp cự trúc hầu một lần. Ngày đó, cự trúc hầu nói họ sẽ chờ đợi Tổ Vũ trở về. Trừ phi Tổ Vũ vẫn lạc, nếu không thực thiết nhất tộc sẽ không đổi chủ. Tam Nguyệt cũng một mực chứng thực điểm này. Cho nên ngay khi Tổ Vũ quay lại thì hắn bèn nghĩ biện pháp cứu toàn bộ thực thiết nhất tộc về ngay. Từ đó cũng có thể tránh khỏi bị vạn tộc ủy hiếp. Tốt rồi, tốt rồi. Tổ Vũ mỉm cười, dưới trướng của hắn lại nhiều thêm một vị thiên vương. Tứ Nguyệt cũng là hợp đạo nhị đẳng, Ngũ Nguyệt là tam đẳng đỉnh phòng, cũng coi như lực lượng không kém. Cộng thêm Thông Thiên mới tấn cấp thiên vương, như vậy bên phía Tổ Vũ đã có 4 vị thiên tôn và 3 vị thiên vương. Mới đến thượng giới mà chiến lực đã gia tăng. Tổ Vũ từng nghĩ liệu có nên cường công ngục vương nhất mạch hay không? Điều kiện tiền quyết là vạn tộc không tồn tại. Nếu vạn tộc tồn tại thì cường công cũng không phải là chuyện tốt. Cự Trúc Tam Nguyệt cực kỳ mừng rỡ nhìn về phía hơn vạn tộc nhân của thực thiết trên ngọn núi. Lão nhẹ nhàng thở phào một hơi. Số lượng của thực thiết tộc không quá nhiều, chỉ có hơn 1 vạn. Số lượng này chẳng ít hơn hạ giới bao nhiêu. Một khi hơn vạn tộc nhân bao gồm cả mấy vị cự trúc hầu chết đi, đối với thực thiết tộc thực sự là một tổn thất không thể lường được. Còn may, bây giờ bọn họ đều an toàn trở về rồi. Đám thực thiết thú cũng rất hưng phấn. Vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy Tổ Vũ đại phát hùng uy, cũng nghe thấy lời Tổ Vũ ủy hiếp vạn tộc, buộc vạn tộc thả bọn họ ra. Chỉ chốc lát, hơn vạn thực thiết thú đã nhào nhào bạo hống. Bái kiến bệ hạ. Hơn vạn thực thiết thú có kẻ đang gặp trúc, có kẻ cha mình ở trên gốc cây, nhào nhào gầm lên. Cục diện nòm có vẻ hơi buồn cười, nhưng cũng khiến cho người ta cực kỳ phấn chấn. Tổ Vũ vui vẻ ngoắc ngoắc tay. Miễn lễ, trừ vị trở về là may mắn của Vũ Hoàng Phủ. Hôm nay không cách nào hạ giới, không cách nào đoàn viên với thực thiết nhất tập dưới đó. Nhưng các người yên tâm, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tổ Vũ phát biểu. Trên thượng giới, thực thiết nhất tập sẽ chứng kiến huy hoàng của chúng ta. Đánh giết cừu địch, báo thù cho những tình anh đã tử trận vì Vũ Hoàng Phủ. Giết một người của Tổ Vũ này, ta sẽ đòi lại gấp 100 lần. Trừ vị, chúng ta sẽ ăn thua đủ với ngục vương nhất mạch. Không chết không thôi, giết sạch bọn hắn xong chúng ta sẽ quay về hạ giới. Không chết không thôi. Tiếng giống chấn động chư thiên, một đám thực thiết thú cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Mặc dù trận chiến này chưa chắc họ sẽ thảm chiến, nhưng nghe mấy lời này thì cũng quá thoải mái. Tổ Vũ không phải loại người chỉ nói không làm. Người ta thật sự đến thượng giới để trả thù. Không thì sao hôm nay mới vừa lên hắn liền đánh cho 2 vị thiên tôn của ngục vương nhất mạch mình đầy thương tích. Đây mới thật sự là kẻ hung ác. Nếu chỉ hung ác ngoài miệng thì cũng vô dụng. Mấu chốt là phải ra tay thật hiểm độc. Mà hiện tại, ánh mắt Tổ Vũ nhìn sâu vào trong hỗn độn sơn. Âm thanh rung động thiên địa. Ngục vương nhất mạch phản bội nhân tộc, cấu kết với hỗn độn. Tội không thể xá. Nhân hoàng không trừng phạt. Nhân chủ đời thứ 9 không trừng phạt. Ta sẽ là người trừng phạt. Đại nghịch bất đạo, tội lỗi đáng chém. Ta tước đoạt danh hào của ngục vương. Ngục chính là kẻ phản nghịch của nhân tộc. Tội lỗi đáng chết. Ta sẽ lột sạch khí vận nhân tộc trong ngục mạch. Nhân hoàng chứng kiến, thiên địa làm chứng. Phản nghịch đáng giết. Đùng. Ngay khi Tổ Vũ vừa dứt lời, thiên địa liền biến sắc. Ở phương đông xa xôi, nhân hoàng đại đạo ở đạo nguyên chỉ địa kịch liệt rung động. Sâu trong hỗn độn, nhân chủ ấn của Tổ Vũ cũng đang chấn động. Lấy danh nhân chủ đường đại, phán ngục vương là kẻ tội đồ, lột sạch khí vận của nàng ta. Ở nơi sâu trong hỗn độn, bỗng nhiên núi băng địa liệt, thiên địa biến sắc, mây đen che trời. Trong hư không, một tôn cự nhân tương tự với dáng vẻ của Tổ Vũ bất chợt hiện ra. Cự nhân há to mồm nuốt chửng về phía núi sâu. Lão tổ của ngục vương nhất mạch thấy thế liền kinh hãi. Lập tức, lão liền đánh ra một quyền. Oanh! Thiên địa nổ tung, thế nhưng lại không thể đánh tới hư ảnh nọ. Cự nhân tương tự Tổ Vũ này xuất hiện quá đột ngột. Một ngụm nuốt vào như không làm thương tổn bất kỳ ai. Có điều hiện tại, một vài cường giả đỉnh cấp đang cảm thấy trái tim đập nhanh điên cuồng. Họ bỗng cảm giác vắng vẻ, lạc lõng, dường như chân người đang thiếu đi cái gì đó. Khí vận của toàn bộ ngục vương nhất mạch đột ngột tụt xuống. Phò tượng ngục vương được cung phụng trong đại điện bỗng rơi xuống thần đàn, triệt để vỡ vụn. Bất quá rất nhanh pho tượng kia lại cấp tốc tụ hợp, khôi phục hoàn chỉnh, một lần nữa bay lên thần đàn. Nhưng hiện tại nó mơ hồ đã thiếu đi gì đấy. Tội! Ngay một khắc này, cự nhân trong hư không đột nhiên tuôn ra một tiếng quát khẽ. Một chữ tội, khổng lồ lạc ấn toàn bộ khu vực của ngục vương. Vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ai đấy đều sinh lòng sợ hãi. Bỗng nhiên họ đều cảm thấy mình có tội. Trên thần Tổ Vũ bộc phát khí vận, tiếng nổ ầm ầm. Không rất giống như trong vô hình đang phải đối kháng với thứ gì đó. Bây giờ sắc mặt Tổ Vũ trắng bệch, nhưng hắn vẫn cười điên cuồng không ngừng. Ngục, người đã bị ta định tội phản đồ của nhân tộc, người cần gì phải phản kháng? Ta chính là nhân chủ, là chủ của nhân tộc. Ta nói ngươi là kẻ phản nghịch thì ngươi chính là phản đồ đại nghịch bất đạo. Dù ngươi mạnh hơn thì năm đó cũng không thể vượt qua tứ cực nhân vương. Địa vị cũng chỉ tới thế mà thôi. Sao có thể tranh phong cùng ta? Huống chi, ngươi có thể trở về được sao? Ha ha ha ha ha. Tổ Vũ cười cực kỳ càn rỡ, khí vận liền miên bộc phát trấn áp thiên địa. Không quản được vạn tộc, ta còn không quản được nhân tộc nữa à? Chín đời nhân tộc, khí vận thượng cổ thực tế đều do Tổ Vũ kế thừa, bao gồm cả giám thiên hầu đều bị hắn bắt giữ. Bây giờ Bách Chiến đã thoát ly, có thể nói khí vận của toàn bộ nhân tộc xưa và nay đều tụ hội trên thần Tổ Vũ hắn. Nếu đã như thế, ta sẽ không đánh ngươi, nhưng khí vận phán định ngươi thế nào thì ngươi chính là như thế. Hiện tại, ở trong mắt mọi người, ở trong mắt vạn tộc, kẻ yếu kỳ thật không nhìn thấy cái gì, nhưng cường giả đều có thể thấy rõ sổ trong Hỗn Độn Sơn có một cỗ mề đen đang cuồn cuộn hội tụ về một hướng. Khí vận tiêu tán. Không phải toàn bộ ngục vương nhất mạch đều là khí vận của nhân tộc, Tổ Vũ cũng không thể phá hủy được tất cả. Nhưng lúc này, rõ ràng khí vận tổng thể đã có dấu hiệu tiêu tán mãnh liệt. Trên nhân sơn, Thiên Mệnh Hầu cấp tốc mở thiên nhãn, không chỉ y mà những cường giả có thể mở thiên nhãn đều nhào nhào thi triển các loại đạo thuật để quan sát nơi xa. Vừa nhìn thấy rõ thì ai nấy đều âm thầm kinh hãi. Thấy người rõ tỉ như Thiên Mệnh Hầu. Lúc này, y thấy được một con cự long hoàng kim đang dãy dụa trên vùng trời khu vực của Ngục Vương, mà trên thân rồng còn có một người, cũng chính là hư ảnh của Tổ Vũ. Hư ảnh nọ đang chậm rãi rút khí vận ra từng chút một. Tiếng oanh mình chuyển đến, cự nhân Tổ Vũ cầm đại ấn trong tay, trấn áp cự long hoàng kim. Chỉ giây lát hắn đã rút ra 1/3 khí vận chi lực trong đó. Tiếng nổ ầm vang chính là dấu hiệu những khí vận này tiêu tán. Toàn bộ cự long thu nhỏ lại một vòng. Cự nhân Tổ Vũ cũng biến mất sau đó. Cự long hoàng kim lập tức hóa thành màu trắng, màu vàng kim dần dần rút đi. Thiên Mệnh Hầu kinh hãi không thôi. Tổ Vũ không phải là hoàng. Chức vị của Ngục Vương không phải do Tổ Vũ sắc phong. Tổ Vũ chỉ là nhân chủ, ấn theo lý thuyết thì hắn chỉ ngang hàng với Ngục Vương. Nhân hoàng không xóa bỏ chức vị của Ngục Vương thì không ai có thể làm việc này, dù là Văn Vương thì cũng không được. Tại sao lại như thế? Đâu chỉ Thiên Mệnh Hầu rung động, hiện tại vô số vị thiên tôn trên nhân sơn đều thấy hoảng hốt, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Tổ Vũ. Mà nơi xa khí tức Tổ Vũ rung chuyển, có vẻ cũng thụ thường không nhẹ. Lưỡng bại cầu thường. Nhưng lúc này Tổ Vũ vẫn cực kỳ cao ngạo. Ta đã định tội phản nghịch của các người. Ngục Vương nhất mạch từ đây biến mất, chỉ có tội tộc. Từ nay về sau, tộc người đều là tội nghiệt của nhân tộc. Cái tên tội tộc cực kỳ thích hợp với các người. Thánh hầu của tiền tộc cũng nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Hắn còn có khí thế nhân chủ hơn tất cả nhân chủ trước kia. Địa vị của hắn còn cao hơn Ngục Vương một bậc. Chuyện này là sao? Địa vị của Tổ Vũ tại thượng cổ hoàng đình còn cao hơn cả Ngục Vương. Không thể tưởng tượng nổi. Thứ này gọi là không trọng yếu thì cũng không tính quá trọng yếu. Nhưng nếu cho rằng nó quan trọng thì thực ra cũng tương đối quan trọng. Xóa bỏ vương vị của Ngục Vương. Điều này đại biểu Ngục Vương nhất mạch không còn cộng hưởng khí vận của nhân tộc nữa. Bách Chiến tự kéo khí vận của mình ra khỏi nhân tộc. Tổ Vũ lại xóa bỏ Ngục Vương nhất mạch. Kể từ đó khí vận của nhân tộc chỉ có Tổ Vũ và Nhân Hoàng cộng hưởng. Rút sạch khí vận. Chỉ sợ đây là chuyện xảy ra lần đầu tiên. Người đời sau lại có thể xóa bỏ địa vị của nhân vương đời trước. Quả thực là chuyện không ai lường được. Mà nơi xa thiên cổ trầm mọc một hồi mới chậm rãi lên tiếng. Có lẽ địa vị thần phận của hắn thực sự rất cao. Hắn kế thừa Văn Vương truyền thừa, được hậu duệ của Minh Vương, Chiến Vương ủng hộ, được nhất mạch của người truyền lừa duy trì. Có lẽ còn được cả Nhân Hoàng tán thành. Nhân Hoàng, Văn Vương, Minh Vương. Có lẽ còn có cả Võ Vương ủng hộ nữa. Lại thêm lòng của nhân tộc đều hướng về hắn, cùng với nhiều tộc liên minh ủng hộ. Thật sự là hắn là người có khí vận, thiên phú cao nhất trong số các đời nhân chủ. Ta hoài nghi, hắn đã bắt giam thiên hầu nên khí vận càng mạnh thêm 3 phần. Nếu giám thiên bị bắt, thì cũng chứng tỏ khí vận của giám thiên không bằng hắn. Nhất thời chỉ còn lại âm thanh cảm khái và tiếng thở dài nặng nề của mọi người. Có người nghi hoặc, hình như hắn cũng thụ thường, giống chống khổ chiêng tước đoạt khí vận như vậy thì có tác dụng gì? Không phải ai cũng có thể nhận ra tác dụng của khí vận. Thánh hầu lẩm bẩm. Tác dụng chính là khí vận của Ngục Vương nhất mạch tụt giảm. Vốn khi đại chiến bộc phát, cường giả tập này mà bại lui thì còn có hy vọng chạy trốn, có hy vọng trọng thương rồi thoát ly. Nhưng bây giờ thì họ chỉ còn đường chết mà thôi. Khí vận không phải là thứ vạn năng, chỉ có thể nói nó đưa đến một chút tác dụng phụ trợ. Nếu thực lực của người cường đại, bị rút hết khí vận thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Chỉ khi nào người bị đánh bại, người sẽ phát hiện người càng ngày càng xui xẻo. Khi người chữa thương, cũng có thể tự bạo. Vừa nói xong một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Trên lãnh thổ của Ngục Vương lão tổ trong cơn giận dữ đã đánh một quyền lên bầu trời. Kẻ cần chết thì không chết, mà Nguyệt Hạo vừa nát nhục thần bỗng nhiên bị kéo vào. Bịch một tiếng, thần thể vừa khôi phục chút xíu của gã lại bị xoắn nát tức thì. Biệt ý chí vội vàng đào thoát. Sau một khắc, sắc mặt gã trắng bệch trốn sang một bên, nhìn về phía lão tổ. Mà sắc mặt lão tổ cũng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi. Không có khả năng, làm sao có thể? Dù thật sự bị rút hết từ thực lực tập tá cường đại, ngoại trừ khí vận của nhân tộc, bản thân tập tá còn có khí vận chỉ lực vô cùng cường đại. Bản thân cường giả chính là suối nguồn của khí vận, tại sao lại như thế? Không may mắn lắm thì cũng không đến mức xui xẻo như vậy. Ngục với nhất mạch vốn có khí vận chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Thực ra, cường giả là bộ phận tạo thành khí vận. Bây giờ chỉ là khí vận mà nhân tộc bàn cho bị tiêu tán một chút, không có nghĩa là bản thân ngục với nhất mạch chẳng còn chút khí vận nào. Nếu không có thì sẽ chết người vô số, đi đường cũng có thể ngã chết. Đây là chuyện không có khả năng. Vừa rồi lão tổ không công kích về hướng Nguyệt Hạo, kết quả Nguyệt Hạo lại bị cuốn vào. Lúc này mấy vị cường giả thiên tôn khác cũng đồng loạt biến sắc, sắc mặt ai nấy đều tái xanh. Rốt cuộc là tại sao? Nhân chủ lại có thể bóc ra khí vận của nhân vương? Nói đùa cái gì thế? Mà đây còn không phải là nhân vương bình thường mà là một trăm tứ cực nhân vương. Ngoài miệng họ nói nhân tộc không tính là gì, bây giờ ta đã trở thành thánh tộc. Thế nhưng địa vị của ngục vương cao không đơn thuần chỉ bởi vì thực lực mà còn vì địa vị của ngài ấy tại hoàng đình thượng cổ. Ngục vương là một trăm tứ cực nhân vương, là một trong năm vị có địa vị cao nhất của hoàng đình. Mà này, sau khi thượng cổ biến mất, ngài ấy lại bị một tên tiểu bối xóa bỏ vương vị. Ngục vương. Đúng vậy, vị trí tứ cực nhân vương của nàng thực sự đã bị Tổ Vũ xóa bỏ. Quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tổ Vũ không phải nhân hoàng, dù là ở thượng cổ cũng chỉ nhân hoàng mới có thể tước đoạt vị trí của ngục vương. Kể cả văn vương thì cũng không làm được. Cùng lúc đó, trên thượng du trong thời không Trường Hà, Tình Nguyệt mới đến chưa bao lâu, hoặc nên nói cơ hồ là nàng mới tới mà thôi. Thời không Trường Hà không rung động như một cỗ lực lượng ý chí trong cõi u minh lại đột nhiên cuốn tới, khiến tất cả cường giả nhân tộc bỗng nhiên cảm thấy xôn xao. Tất cả mọi người tự hồ đều nghe được có người đang nói, ngục vương nhất mạch đại nghịch bất đạo, nhân hoàng không trừng phạt, nhân chủ đời thứ 9 không trừng phạt, ta sẽ trừng phạt, xóa bỏ danh hào của ngục vương. Thanh âm dâng lên trong đáy lòng tất cả cường giả nhân tộc, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Có người muốn tước đoạt vương hào của ngục vương. Là ai vậy? Hiển nhiên không phải nhân chủ đời thứ 9. Chẳng lẽ là nhân chủ đời thứ 10 mà Tình Nguyệt mới nhắc tới kia? Hắn bá đạo như vậy sao? Phải biết ngục vương chính là một trong tứ cực của hoàng đỉnh thượng cổ. Hư ảnh của nhân hoàng cũng hơi rung động, y nhìn về phía hạ du xa xa. Hồi lâu sau mới thử thào một tiếng. Oanh! Khí vận bất chợt sôi trào. Sau một khắc, lần cận nhân hoàng hiện ra 4 cái điểm sáng lớn màu vàng óng, 36 điểm sáng nhỏ hơn một chút và 360 điểm sáng màu trắng. Tứ cực nhân vương, 36 vị nhân vương và 360 vị nhân hầu. Đây chính là chiến lực đỉnh phong của nhân tộc năm đó. Lúc này, một điểm sáng màu vàng óng to lớn bỗng nhiên vỡ vụn. Vốn dĩ là 4 điểm sáng thì giờ chỉ còn lại 3 cái tạo thành hình tam giác vây quanh nhân hoàng. Rất nhanh những điểm sáng này đồng loạt tiêu tán. Mình vừa bước tới, ngữ khí có vẻ rất phức tạp. Bệ hạ. Nhân hoàng nặng nề thở dài. Đều là huynh đệ tỉ muội, theo ta chỉnh chiến trừ thiên nhiều năm. Ta không muốn vứt bỏ bất kỳ người nào. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện xóa bỏ vương vị của ngục vương. Càng chưa nghĩ tới sẽ đuổi nàng ta ra khỏi nhân tộc. Dù nàng phản bội thì nàng vẫn thuộc về nhân tộc. Nhưng hôm nay, nhân chủ đời thứ 10 không nghĩ như vậy. Khí vận chấn động. Lòng người đều trùng hướng, khí vận như mặt trời ban trưa. Người bảo ta có thể cự tuyệt được sao? Dĩ nhiên y có thể cự tuyệt, bởi vì người là do y sắc phong. Huống hồ địa vị của Tô Vũ không cao bằng y, chỉ là khí vận chuyển đến mà thôi. Kỳ thật nếu nhân hoàng không cho phép thì Tô Vũ chỉ có thể đề nghị như một vị đại thần. Có điều một khi nhân hoàng cho phép, hết thảy liền thuận lý thành trường. Tổ Vũ thuần phục cổ thú giữa trời chính là tương đương với cầm thượng phương bảo kiếm trong tay. Có sự cho phép của nhân hoàng, tự nhiên có thể hủy bỏ tước vị của ngục vương. Hết phần 1.